Mặt trời trong tim anh. Chương 154, ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời hứa với Trương Mỹ Vân, chúng Thanh Phong đã nhờ Võ Quế Sơn thông báo với bố mẹ đẻ của cô về việc Trương Bá Thái bị thương. Ngay lập tức ông Trương Bá Tùng và bà Nguyễn Ngọc Linh đã tới bệnh viện để trông nom, chăm sóc con trai. Được về nhà, ngâm mình trong bồn nước ấm pha mấy giọt tinh dầu tràm, Trương Mỹ Vân cảm thấy mình như được hồi sinh. Tắm xong tinh thần thoải mái, Mỹ Vân trèo lên giường ngủ một mạch tới 10 giờ sáng hôm sau. Khi Trương Mỹ Vân tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức đã là giữa buổi sáng. Cô vội vàng bật dậy, vừa tụt xuống khỏi giường vừa lẩm bẩm: chết rồi, sao mình có thể ngủ quên được chứ? Hôm nay có buổi họp quan trọng với đại diện bên tập đoàn Vạn Bảo. Sao mình lại ngủ quên được chứ? Rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ mình đã bật đồng hồ báo thức rồi cơ mà. Ai đã tắt chuông báo thức của tôi? Ai? Ai? Ai? Trương Mỹ Vân không dám gọi điện cho Võ Quế Sơn để hỏi tình hình công việc sáng nay, vì sợ anh đang tham gia cuộc họp cùng với chúng Thanh Phong và đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Vạn Bảo. Mỹ Vân đánh răng, rửa mặt trong vòng một nốt nhạc, đang chuẩn bị mở tủ lấy quần áo để thay thì cô nhìn thấy tờ giấy nhắn dán trên cánh tủ. Trương Mỹ Vân gỡ tờ giấy nhắn xuống để đọc lời nhắn của chúng Thanh Phong. Hôm nay em không cần đi làm đâu, anh báo với Võ Quế Sơn rồi. Trương Mỹ Vân đọc đi đọc lại tờ giấy nhắn mấy lần rồi than thở. Đã mất công viết rồi, không viết quá lên mấy câu sao? Đúng là đồ keo kiệt. Vì không phải đến tập đoàn nữa nên Trương Mỹ Vân cũng chẳng buồn thay quần áo. Nhìn hấp dẫn quá, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Gần nửa năm trở lại đây Trương Mỹ Vân không ăn bánh cuốn nên khi được cô Đông làm cho đĩa bánh cuốn chất lượng này, cô đã ăn hết veo trong vòng một nốt nhạc. Lấy giấy ăn lau miệng xong, Mỹ Vân không quên tán thưởng tay nghề của cô Đông. Ngon tuyệt vời cô Đông ơi. Ngon xuất sắc luôn ý, khi nào muốn ăn cứ nói với cô. Cô làm cho, cô Đông nở nụ cười hồn hậu. Vâng ạ, lâu rồi mới có một ngày được nghỉ nên Trương Mỹ Vân quyết định sẽ gác công việc sang một bên, để nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Nhưng làm gì cho hết ngày đây? Trương Mỹ Vân vừa ngủ gần 10 tiếng đồng hồ nên không thể ngủ thêm được nữa. Vì không muốn chạm mặt bố mẹ nên Trương Mỹ Vân sẽ không tới bệnh viện thăm Trương Bá Thái. Lại Minh Nguyệt phải đi làm cả ngày nên Trương Mỹ Vân không thể rủ cô đi lang thang 36 phố phường, ăn cả thế giới được. Đang chẳng nghĩ ra việc gì để làm thì chợt cô Đông hỏi Trương Mỹ Vân: trưa nay cháu muốn ăn món gì? Mỹ Vân quay sang nhìn cô Đông đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn và nhanh chóng đưa ra quyết định. Cháu muốn học nấu vài món, cô dạy cháu được không ạ? Cháu muốn nấu cơm tình nhân mang cho Thanh Phong ạ. Cách Trương